Chương 1442, Tà Vương Chân Nhãn. Bây giờ đang ở Lăng Vân người xung quanh, chỉ có Tiên Cung ba vị lao đầu tử, còn có Ngũ Hành giáo chủ, Khúc Uyển Yên, Doan Thị Nữ, Vô Cực Kiếm Tôn, bọn họ thực lực bây giờ có thể cùng Đế Á quân đội giải một liều cao thấp. Yêu Nguyệt Nữ hoàng thở dài một hơi, đây đều là người tự do, cũng có thể nói nghe lệnh Minh Vương a, không có quan hệ gì với nàng. Vô Cực Kiếm Tôn cái thứ nhất tỏ thái độ, ta nguyện ý nghe theo Minh Vương đại nhân an bài. Chỉ cần Lăng Vân nói chuyện, hắn chắc chắn xông pha khói lửa, không chối từ thế. Nhưng là Lăng Vân lắc đầu, mở miệng nói, nghe theo chính các ngươi tâm, mà ta bất quá là người ngoài cuộc, cũng sẽ không yêu cầu các ngươi cái gì. Ba ba vì cái gì không đem bọn hắn đều ném vào Nguyệt Hạ trấn ma tháp? Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt. Lăng Vân, hắn giờ phút này có chút không hiểu, những thứ này người vì sao phải thu vào đi? Bối bối nói, không thể nhận, bọn họ đều là cùng một chỗ kể vai chiến đấu đồng bọn. Như vậy phải không? Tiểu gia hỏa tuy nhiên không hiểu, nhưng là vẫn gật đầu. Nghe vậy, ba cái Tiên Cung lão đầu tử thở dài một hơi. Ngũ Hành giáo chủ cùng Khúc Uyển Yên biểu thị nguyện ý lưu lại là Yêu Nguyệt Nữ hoàng hiệu lực, như vậy ba vị lão đầu tử tự nhiên cũng là gia nhập. Tuy nhiên ba người bọn hắn là 100 cái không nguyện ý, nhưng là không có cách, Ngũ Hành giáo chủ quyết định bọn họ trước đó muốn phục hưng Tiên Cung, xem ra vô vọng. Cho nên những người này toàn bộ thuộc về Yêu Nguyệt Nữ hoàng thuộc hạ, cái này khiến cái sau mừng rỡ như điên a, cái kia Khúc Uyển Yên thực lực thì cùng với nàng không sai biệt lắm, bây giờ là thuộc hạ của nàng. Làm sao không kích động? Lăng Vân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời tầng mây bắt đầu xoay tròn, hình thành một cái cự đại thái cực ấn. Kia Yêu Nguyệt Nữ hoàng cũng theo quan sát, đầy mắt đều là nghi vấn, cái này thái thượng đế quân muốn làm gì? Ngươi trốn không thoát. Lăng Vân quỷ dị cười một tiếng, bóng người lập tức thì biến mất, mà Yêu Nguyệt Nữ hoàng trong ngực chợt nhiều tiểu gia hỏa, cái sau ngây ngẩn cả người, ba của nàng đâu? Mọi người cùng lúc nhìn lên bầu trời biến hóa, chỉ thấy màu đen tầng mây nổi lên một chút kim quang. Mà Lăng Vân ngay tại cái kia thái cực ấn ký trung tâm. Một màn kế tiếp, mọi người đầu hong long long, cái kia thái cực ấn ký lại là một cái lối đi, mà đối diện hoàn cảnh có thể thấy rõ ràng, đó là vừa ra Ưu Nhã Sơn phong bên trong một tên thiếu niên lẳng lặng đứng ở bên hồ ngưng thần nhìn về nơi xa, nhìn lấy trong hồ bơi qua bơi lại con cá mi đầu hơi hơi ngưng tụ lại, mà bên cạnh hắn quỷ xích huyết. Thiếu niên gương mặt nhỏ chính, từng sợi mang theo nữ tử nhu hòa sợi tóc khoác vẩy ở đầu vai, rũ xuống ở ngực, theo gió nhẹ chậm rãi nhảy múa. Thanh tịnh đôi mắt như là trời cao ban cho Minh Châu, lóe ra một chút quang mang. Đêm, thanh tịnh ánh trăng huy sái lấy nước mắt mùi thơm ngát, đem như bao lớn sơn phong bao phủ tại một tầng ngân xa phía dưới, như ẩn như hiện, đèn đuốc sáng trưng cung điện, xâm nhiễm vô tận huyền náo cùng phồn nhiễu, gieo xuống nhân gian vui sướng. Chính là như vậy mỹ hảo hoàn cảnh, hắn đông nhiên cho mày, nhìn lên bầu trời nuốt nước miếng xích huyết hắn đến rồi. Thiếu niên giờ phút này cũng bình tĩnh không được, sắc mặt lộ ra một tia ngưng trọng, phía sau của hắn hư không vô cùng quỷ dị. Không cần nhìn đều cảm nhận được. Vượt qua như vậy khoảng cách xa, vẫn là để Minh Vương tìm được nghe vậy. Xích huyết lập tức đứng lên, đột nhiên quay đầu chính là giật mình. Uy thế kinh khủng, vạn sơn lay động, Lăng Vân phảng phất thần linh hạ phàm, khỏe miệng mang theo cười lạnh, dễ như trở bàn tay thì đi tới, đi vào trước người đối phương, oanh ra ma bàn một dạng thần quyền. Ba nhờ xích huyết kinh hãi, vội vàng thi triển bí thuật chống cự, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài, một nửa cánh tay nổ nát vụn thành xương máu, căn bản không thể địch. Mà thiếu niên chưa từng quay đầu, dường như lộ ra như vậy bất lực. Khu khu xích huyết bị đau, thân thể ném tới 5-6 mét xa, toàn thân cao thấp cảm giác đoạn không ít xương cốt, mẹ nó nhất quyền mà thôi. Hắn thế mà chống đỡ trụ hay không trụ, hắn đối thực lực của mình thế nhưng là rất nhận đồng. Thiếu niên đưa lưng về phía Lăng Vân nói, viễn cổ Minh Vương, lại là cửu huyền Minh Trạch, ta biết ngươi, ngươi rất cường đại. Ngươi là người phương nào? Lăng Vân trên dưới dò xét một phen thiếu niên, cũng không có chỗ đặc biệt gì, nhưng là hắn mở ra phá vọng chi nhãn về sau. Chính mình lại có một chút không bình tĩnh. Thiếu niên này sống cực kỳ lâu, lực lượng trong cơ thể cũng là một loại phong ấn trạng thái, thân thể còn có một chút phát ra tà ác chi khí. Ta là ai không trọng yếu, nhưng là vô luận là ngươi đi qua, vẫn là viễn cổ ngươi, ta bao nhiêu đều rõ ràng một chút xíu, thả xích huyết đi. Thiếu niên nói ra, ngươi là theo ma thần hải đi ra à, thượng cổ sống sót siêu cấp truyền thuyết, ta thật hiếu kỳ ngươi là làm sao đi ra. Lăng Vân bỗng nhiên cười cười. Bộ dáng tựa hồ lại lộ ra không thèm để ý đi lên. Có ánh mắt, nhưng là vấn đề này, ta không thể nói cho ngươi. Thiếu niên cũng là mỉm cười, não hải lại hiện lên lúc đó là như thế nào theo ma thần hải đi ra. Nếu như Lăng Vân tại chỗ, hắn khẳng định nhận ra, đó chính là nắm giữ tuyệt thế thần thông cấp tiên, cái sau trợ giúp thiếu niên. Thiên đạo khả năng mù đi, liền ngươi đầy người nợ máu người đều buông tha, làm như không thấy. Lăng Vân no ý ngươi có tư cách gì nói ta, ta hai cái cũng vậy, lại nói, ngươi nói thiên đạo mù. Lời này ta có thể không tán đồng, vạn nhất nó một đạo thiên lôi rơi xuống, bị tội không phải là ta. Thiếu niên nói xong câu đó, lúc này mới quay người đối mặt Lăng Vân. Âm ầm tiếng sấm vang lên, nhưng lại không có lôi dám rơi xuống, thiếu niên đắc ý cười một tiếng, suy đoán là bởi vì hắn ở nguyên nhân, mà không phải là bởi vì Lăng Vân không nó lại là mù. Lăng Vân lắc đầu phủ nhận, lập tức Lăng Vân lại nói, ngươi chính là Thiên Sơn Tuyết Liên sở hữu giả đi, ta không hiểu, ngươi vì sao muốn lựa chọn đấu giá nó, dùng tại tu luyện nó không thơm. Thiếu niên cười ha ha, ta không cần, nó cần lưu cho một cái người có thực lực, nhưng ta vạn vạn không nghĩ đến, nó thế mà có thể dẫn xuất ngươi vị này quái vật khổng lồ. Ta xác thực cần nó, ngươi hữu ý vô ý cũng được, ta vẫn là thẳng cảm tạ ngươi, Thiên Sơn Tuyết Liên ta nhận, liên quan tới bán đấu giá 2 triệu cực phẩm linh thạch, ta không có. Lăng Vân nhún nhún vai, ta biết là ngươi cầm, ta cũng không có ý định lấy muốn trở về. Thiếu niên im lặng, hắn cũng không có như vậy bản lĩnh lấy muốn trở về. Sau đó, thiếu niên tiếp tục nói, cái kia xích huyết ngươi có thể buông tha đi. Một mã thì một mã, xích huyết hắn cái này đồ bỏ đi không có tất pha y sồn nở dê so tờ. Lăng Vân lắc đầu, một chút mặt mũi cũng không cho thiếu niên. Nằm dưới đất xích huyết hận nghiến răng nghiến lợi, mở miệng nói, Tà Vương Chân Nhãn đại nhân, ngươi thế nhưng là thượng cổ ma thần, chỉ là một cái viễn cổ minh vương dám ở trước mặt ngươi làm cản, ngươi sao nhịn được. Im ngay. Thiếu niên giận tím mặt, vẹn vẹn một ánh mắt thì bị hù xích huyết run lẩy bẩy. Lăng Vân cười lạnh cười ha ha, nguyên lai là ma thần hải 10 đại tà vương một trong a, khó trách một thân tà khí bức người nha. Để ngươi chê cười, cửu u minh trạch tà vương chân nhãn khí thế cũng thay đổi, áp lực vô hình làm cho người dùng mình.